Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 111, rất là phách lối. Góc truyện audio.com, là vua vùng Tây Lưu chủ nhân ảnh môn, Lăng Tốc Nhiên đương nhiên đã nghe đến cái Mặc Các lai lịch rất lớn. Mặc Các có một lịch sử lâu đời, nếu truy tìm về cội nguồn, e rằng nó đã có lịch sử hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Ý định ban đầu của Mặc Các là giúp hoàng gia lúc đó giải quyết một số việc không tiện xuất hiện, trực tiếp chịu trách nhiệm trước hoàng đế, chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ ám sát. Trong thời kỳ hoàng kim của nó, các thành viên trong nội các được phân bố trên khắp đất nước, tổ chức rất lớn đến mức ngay cả những thành viên của cận vệ hoàng gia cũng dám giết. Sau đó, theo thời gian và sự thay đổi của các triều đại, ảnh hưởng của Mặc Các dần dần suy yếu. Nhưng điều này không có nghĩa là thực lực của bọn họ bị suy yếu đi, mà là không còn trắng trợn như trước, ai biết đến Mặc Các là không dám bỏ qua sự tồn tại của bọn họ. Cho đến ngày nay, Mặc Các đã sống ẩn dật, điều này cũng cho phép người ngoài biết rất ít về tình hình thực tế của họ. Chỉ biết rằng đó là tổ chức sát thủ lớn nhất và mạnh nhất trong lãnh thổ. 2 hoặc 3 năm trước có một số vụ án lớn gây chấn động khắp đất nước, nhưng thủ phạm thực sự chưa bao giờ được tìm thấy đằng sau đó. Mặc Các có bao nhiêu người, sức mạnh tổng thể là bao nhiêu, trụ sở ở đâu, tổ chức hội trường là gì, tất cả những thông tin này người bên ngoài đều không biết. Làm sao có thể chắc chắn rằng đó là người của Mặc Các? Lăng Tốc Nhiên dừng một chút rồi tiếp tục hỏi. Phán quan yêu cầu so sánh bước chân dung khắc trên núi đen, sau nhiều lần chiếu thử cuối cùng cũng xác định được 3 người. Lục Tần Nam đáp, 2 người trong số họ không còn sống, người còn lại đã xuất hiện 1 lần vào 2 năm trước. Sau khi hệ thống xác định, độ giống nhau là hơn 90%. Thật sao? Lăng Tốc Nhiên khẽ gật đầu. Nó xuất hiện ở đâu? Đó là một trong những điểm đến của những vụ án lớn cách đây 2 năm. Lục Tần Nam trầm giọng đáp. Đúng vậy, Lăng Tốc Nhiên khẽ cau mày, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Mặc Các muốn tiếp quản sản nghiệp ám sát nhất định phải có đối tác bên ngoài, để cho phán quan tìm càng sớm càng tốt. Được, Lục Tần Nam gật đầu đồng ý. Oa, lúc này, một tiếng khóc truyền đến, đó là giọng của Ngụy Lam. 2 người Lăng Tốc Nhiên nhìn quanh, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ chỉ vào Tần Nhã Khiết chửi bới. Bên cạnh người phụ nữ trung niên là một cô gái nhỏ khác, đồng thời là 2 người đàn ông mạnh mẽ mặc đồ đen. Tần Nhã Lệ vừa dỗ Ngụy Lam ở bên cạnh, vừa nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ mặt tức giận. Có rất nhiều phụ huynh và trẻ em ở một bên, nhìn nhau không hài lòng. Hà, Lăng Tốc Nhiên nhíu mày, đứng dậy đi tới, theo sau là Lục Tần Nam. Bà chen hàng còn lý luận, lúc này Tần Nhã Khiết nhìn đối phương tức giận nói. Chen hàng thì làm sao? Người phụ nữ trung niên lạnh lùng đáp. Đừng nói tới chuyện chen hàng, tôi có thể dọn cả công viên này. Các cô thấp bé không biết trời cao đất dày, nếu bọn nhỏ của tôi tới chơi đu quay, các cô đều phải nhường tôi. Bây giờ chỉ là chen vào có chút, sao cô nhiều chuyện như vậy, có tin tôi bảo nhân viên ở đây đuổi hết các cô đi không? Sau khi nói, một biểu hiện cao cả quét qua đám đông đang xem. Người này sao lại thế chứ? Chuyện gì cũng có trước có sau đúng không? Đúng vậy, công viên này không phải của bà còn không hiểu cách xếp hàng sao? Góc truyện audio.com, tôi chưa thấy người nào như vậy coi chen hàng là chính đáng, nếu tiếp tục làm như vậy tôi sẽ bảo cảnh sát xử lý. Những người trong đám đông đều có giọng điệu tức giận, cầm hết, người phụ nữ trung niên giận dữ hét lên, ai không tin thì mấy người cứ gọi nhà báo lên, ngày nào đó sẽ có người đến nói chuyện với mấy người. Bà thật là quá đáng, còn công khai uy hiếp, bà còn coi pháp luật vào trong mắt không? Tần Nhã Khiết nhíu mày, hừ, cùng tôi nói về pháp luật cô xứng sao? Người phụ nữ hừ một tiếng, cô biết tôi là ai không? Cô có biết chồng tôi là ai không? Chồng bà là ông trời sao? Có người trong đám người bất mãn nói. Vả miệng, người phụ nữ trung niên cau mày. Vâng, sau khi một người mặc đồ đen gật đầu sau lưng bà ta, anh ta tiến lên 2 bước đưa tay về phía đối phương. Anh đừng có mà đụng tay đụng chân với anh ta. Chấm, giọng nói Lăng Tốc Nhiên vang lên, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía người áo đen. Hà, người áo đen giật mình, tay lập tức bị khựng lại. Anh ta cảm nhận được một sự uy hiếp cực kỳ đáng sợ đến từ Lăng Tốc Nhiên, anh ta không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Lăng Tốc Nhiên. Vợ có chuyện gì vậy? Lăng Tốc Nhiên hỏi sau khi đến bên cạnh Tần Nhã Khiết. Con bà ta định chơi đu quay, bà ta vốn dĩ xếp cuối cùng nhưng lại chen hàng lên phía trước. Tần Nhã Khiết nhìn Lăng Tốc Nhiên nói. Bà ta còn nói con bà ta lên chơi thì không ai được chơi, chờ con bà ta chơi đủ thì thôi. Ha ha, phải không? Lăng Tốc Nhiên cười nhạt nhìn người phụ nữ kia. Chồng của bà thật tuyệt vời, là nhân vật ghê gớm nào, nói nghe xem. Cậu là ai, ở đây liên quan gì đến cậu? Người phụ nữ trung niên nhìn Lăng Tốc Nhiên với vẻ mặt giễu cợt. Cho bà 2 lựa chọn, Lăng Tốc Nhiên nhẹ giọng nói. Một, cúi đầu xin lỗi mọi người, nếu mọi người lựa chọn tha thứ cho bà, tôi sẽ không quan tâm đến bà nữa. Hai là bà gọi chồng ra đây, để tất cả chúng ta xem rốt cuộc là nhân vật như nào. Nhóc con, cậu nghĩ cậu đang lên mặt với ai vậy? Còn dám bảo tôi xin lỗi, cậu nghĩ cậu là ai? Người phụ nữ trung niên cau mày chỉ vào Lăng Túc Nhiên quát lớn. Bốp, trước khi nói xong, một tiếng bạt tai lanh lảnh vang lên, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt như tuyết của người phụ nữ. Nếu bà còn dám mắng thêm một lời, tôi sẽ đánh cho bà rụng hết răng. Lục Tần Nam trầm giọng nói, vua vùng Tây Lưu mà còn dám sỉ nhục thật là không biết sống chết. Cậu dám đánh tôi, người phụ nữ trung niên sững sờ hồi lâu, sau đó trừng lớn mắt nhìn hai người áo đen. Hai người các anh làm cái gì vậy hả, còn không mau xử lý, cánh tay nào đánh tôi thì phế đi. Vâng, hai người áo đen hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ gật đầu. Tuy rằng từ khí chất của Lục Tần Nam, hai người bọn họ có thể nhìn ra người này không bình thường, nhưng chủ nhân của bọn họ lên tiếng, cho dù biết bọn họ không phải là đối thủ, bọn họ cũng phải cắn răng chịu đựng. Hô, hô, hai người nhanh chóng công kích hết sức lực, giơ tay đập về phía trán Lục Tần Nam. Bộp, bộp, hai tiếng rên rỉ vang lên, hai người nhanh chóng xông lên rồi cũng nhanh chóng rút lui. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà cả hai đã bay ra ngoài, nằm trên mặt đất hồi lâu cũng không dậy nổi, cách trương.